Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 23, Pokbo vẫn là Pokbo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ thông cấp chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, viên mãn 4 tiểu cảnh giới tương đương với level là LV0, 6, LV7, 12, LV13, 18, LV19. Tinh anh cấp cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, viên mãn tương đương với level là LV20, 26, LV27, 32, LV33, 38, LV39, chuẩn thiên vương LV40, 46, LV47, 52, LV53, 58, LV59, thiên vương cấp LV60, 66, LV67, 72, LV73, 78, LV79, quán quân cấp LV80, 86, LV87, 92, LV93, 98, LV99, thần thú cấp LV100 trở lên. Gom nhặt những thứ vừa kiểm kê cất hết vào ba lô, Lâm Phàm không kịp chờ đợi để kiểm kê đến phần quan trọng nhất với hắn và cũng là phần thu hoạch lớn nhất trong một chuyến đi này, đó là kiểm kê số bóng pop thu được. Số Pokbo trong tổ của Murkrow quả thật rất nhiều loại. Lâm Phàm thật không biết bọn Murkrow đã đi bao nhiêu nơi và trải qua bao nhiêu thời gian hành nghề ăn cắp để siêu tầm và thu được số bóng pop đa dạng về chủng loại và có số lượng lớn như vậy. Rực rỡ với các loại màu sắc khác nhau, những quả bóng pop tươi sáng, đẹp đẽ, tròn vành vạnh được Lâm Phàm lần lượt xếp trước mặt hắn. Trong số bóng này, Lâm Phàm nhận ra được tất cả các loại trong đó. Chính vì nhận ra hắn mới biết được có nhiều loại phân tán ở nhiều vùng đất khác nhau, ở những mốc thời gian khác nhau nếu theo như trong nguyên tắc. Nhưng giờ đây, nhờ hưởng phúc từ đám Murkrow, tất cả bọn chúng đều đang tập trung lại, xếp ngay ngắn ở trước mặt Lâm Phàm. Càng xem càng vui mắt khiến Lâm Phàm không khỏi cảm thán rằng. Ba con Murkrow này quả thật là phúc tinh của ta. Chấm, xếp xếp đặt đặt phân loại màu nào ra màu đấy, loại nào ra loại đấy, cuối cùng Lâm Phàm cũng dễ dàng kiểm kê ra số lượng bóng pop thu hoạch được của mình sau một hồi loay hoay. Tổng cộng tất cả có Pokbo thường có tận 55 quả và loại này hiển nhiên là chiếm đa số. Red Ball loại hàng trung cấp bóng cũng có tận 11. Đối với hiện tại Lâm Phàm thì đây đã có thể coi là khủng bố số lượng và có nằm mơ hắn cũng không dám mơ đến. Ultra Ball loại này cao cấp bóng cũng có tận 2 quả. Nếm được ngon ngọt từ khi dùng Ultra Ball thu phục được Shiny Magikarp sau, Lâm Phàm ánh mắt là thật rực sáng khi nhìn thấy 2 quả bóng này. Có nó ta sẽ không còn phải sợ khi đi tìm một con mạnh mẽ Pokemon trong khu rừng này để kết nạp thêm thành viên vào đội. Có điều tiên quyết là nó phải có thể chiến đấu trên cạn chứ không thể lại thu một con Pokemon như Magikarp được. Vừa nghĩ Lâm Phàm vừa đưa mắt nhìn về phía bên còn lại, với số lượng thưa thớt vào quả bóng pop nhưng tất cả đều là loại bóng cực kỳ đặc biệt. Heavy Ball 1 quả, Level Ball 1 quả, Friend Ball 1 quả, Luxury Ball 1 quả, Hue Ball 1 quả, và Park Ball cũng có 1 quả. Hầu hết 26 loại bóng bắt pop cơ bản, xem qua nguyên tắc Lâm Phàm đều hiểu đại khái công dụng của chúng. Hiện tại nhìn thấy chúng hàng thật giá thật xếp đặt ở trước mặt trong đầu Lâm Phàm cũng theo đó mà tự hiện lên công dụng của từng loại, hắn cũng bắt đầu lẩm nhẩm lại một lần công dụng của chúng để nhớ lại thật kỹ những gì đã biết. Sau này nếu có gặp được Pokemon cường đại hoặc thích hợp khi đó hắn còn có thể dễ dàng lựa chọn và tung ra bóng pop phù hợp để bắt bọn chúng. Như vậy vừa có thể tăng tỷ lệ thu phục hơn nữa còn đỡ phí bóng pop khi tung loạn linh tinh và quan trọng là một số loại còn sẽ có tác dụng bổ trợ nho nhỏ cho Pokemon và bản thân người huấn luyện cho nên cần biết rõ để sử dụng hợp lý mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pokbo có tỷ lệ bắt được tất cả các loại Pokemon nhưng tỷ lệ thấp hơn một số loại Pokbo đặc biệt khác và thường có tỷ lệ cao hơn đối với các Pokemon phổ thông cấp. Level từ LV1. 15, Red Ball có tỷ lệ bắt được Pokemon gấp 1,5 lần so với Pokbo tỷ lệ bắt được Pokemon cấp độ cao hơn, trong khoảng từ phổ thông cấp đến tinh anh cấp có level từ LV15. 30, vẫn có tỷ lệ cao bắt được, Ultra Ball có tỷ lệ bắt được Pokemon cao hơn Red Ball, đặc biệt nó còn có hiệu quả cao với Pokemon có level trong khoảng từ LV30. 60, tuy nhiên trong khoảng này, level Pokemon càng cao tỷ lệ bắt được sẽ dần dần mà hạ thấp. Heavy Ball, dùng để bắt những Pokemon nặng và có thể hình to lớn. Pokemon càng nặng tỷ lệ bắt thành công được cộng thêm lại càng nhiều. Level Ball, loại bóng này cho phép các trainer tân binh bắt các Pokemon có level thấp hơn Pokemon của bản thân, như vậy thì sẽ có tỷ lệ bắt được Pokemon đó cao hơn. Chênh lệch cấp độ càng lớn tỷ lệ bắt lại càng cao và ngược lại. Frenbo, bóng có tác dụng tăng độ thân mật của Pokemon và trainer, tỷ lệ bắt như Pokebo. Luxury Bo tác dụng không khác Frenbo nhưng hơn xa Frenbo về độ tinh xảo và xa xỉ trong thiết kế và có giá thành rất đắt. Parkbo có tỷ lệ bắt Pokemon như Master Bo là 100. Nhưng loại bóng này có một điểm hạn chế là chỉ sử dụng được ở trong phạm vi khu vực công viên Pao Park. Công viên cây xanh, Hubo, đây là loại bóng pop rất hữu dụng cho nhà huấn luyện. Tuy chỉ có tỷ lệ ngang với Pokebo nhưng nó có khả năng đặc biệt là hồi phục hoàn toàn sức khỏe và các chỉ số cho Pokemon bắt được trong đó nếu chúng bị thương. Dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn lại đủ loại màu sắc và kiểu dáng của các loại bóng pop trước mặt Lâm Phàm không khỏi cảm thấy hoa hết mắt. Có số bóng pop này cộng thêm với việc đã thu phục được Spinarak, Lâm Phàm đã có thể đi thám hiểm trong khu rừng và bắt các loại Pokemon mới, thành lập đội hình Pokemon chính thức của hắn được rồi. Dù mới có 6, 7 tuổi thân thể, nhưng trí não của hắn là của một tên thanh niên 20 mấy năm tuổi đời. Xuyên qua sau, kẻ như hắn đương nhiên muốn đi đến đỉnh cao của việc huấn luyện Pokemon, cho nên bắt đầu từ bây giờ đã tính là vừa đủ. So với trong anime, như vậy thì hắn sẽ có sớm hơn 3 năm rèn luyện mình trước khi rời nơi đây ra ngoài lữ hành như Satoshi. Đang lúc Lâm Phàm mải mê kiểm kê các loại bóng pop thì sau khi hấp thu đủ năng lượng Lavita đã sớm tỉnh lại và nằm ở một bên, mở ra to tròn đôi mắt theo dõi cục đá. Ấm áp, được đặt ở bên cạnh mình này. Lavita bị viên hạt rock bên cạnh nó thật sâu hấp dẫn. Theo bản năng, nó đem viên hạt rock này xem như thức ăn và bắt đầu gặm cắn, cuối cùng là đem nó nuốt trọn vì trong đó có nguồn năng lượng mà nó cực độ ưa thích kia. Tất cả bỏ vào bụng sau, chép chép miệng như còn chưa hết thèm bộ dạng, nhưng Lavita thân thể là thành thật hơn nhiều, khi thân thể nó truyền đến cảm giác no căng bụng khiến cho Lavita ợ ra thành tiếng. Sau đó Lavita lập tức khỏe lại với tốc độ chóng mặt, hơn nữa nó ra thịt thế mà bắt đầu nhúc nhích phát triển, biểu thị Lavita đang lớn lên với tốc độ rất nhanh qua thời gian ngắn. Trở lại với vẻ khỏe mạnh và hoạt bát Lavita, năng lượng còn dư thừa trong người khiến nó tràn trề sinh lực như tăng động tưng bừng chạy đến bên Lâm Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đang bận bịu với việc sàng lọc bóng pop, lực chú ý của nó cũng bị những vật muôn màu muôn sắc lấp lánh này hấp dẫn lại đây. Tò mò nó ngó đầu qua nhìn thử và đánh giá những vật này. Trong đống bóng pop, đột nhiên có một quả bóng hấp dẫn Lavita, nó cảm thấy quả bóng này sinh ra dành cho nó lập tức chạy lại ấn vào nút của quả bóng và hóa thành ánh sáng đỏ biến mất tại chỗ. Đang kiểm bóng Lâm Phàm đột nhiên thấy Lavita chạy đến ấn vào nút của Luxury Bo sau đó biến mất trước mặt hắn, khiến hắn không kịp trở tay về hành động bất ngờ này của Lavita, chỉ biết ngốc ngốc ngồi đó nhìn Luxury Bo rung lắc. Vật nhỏ này ta trước kia thử dụ dỗ bao nhiêu cũng không chịu tiến vào bóng pop bo loại thường. Giờ thấy mặt hàng xa xỉ Luxury Bo lại tự động chui vào. Quả thật là tính tình có chút ưa thích cao quý gia hỏa đây. Nhìn đến quả Luxury Bo sau một hồi rung lắc cuối cùng cũng im lìm nằm đó, Lâm Phàm chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Dùng một quả Luxury Bo cao quý bóng, đi thu phục một con Pokemon đã chắc chắn là của mình, đây khác gì nghèo rớt mồm tơi còn ném tiền qua cửa sổ. Có điều tiền cũng đã ném đi rồi, người ta cũng đã nhặt đốt túi rồi, ngoài cười khổ ra hắn còn có thể làm gì cách chương.